Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 198, mấy chục năm sau khác loại trùng phùng. Góc truyện audio.com. Tô Tầm quay đầu lại, nhìn về phía Mai mập mạp chỉ cỗ thi thể kia. Quả nhiên phát hiện cỗ thi thể này tại có chút run run. Thật giống như là muốn ra sức tránh thoát trên trán bùa vàng trói buộc. Đây là có chuyện gì? Tô Tầm không làm rõ ràng được nguyên nhân. Chỉ có thể lại vẽ lên một chương gia cường phiên bản phù dán tại thi thể trên trán. Cuối cùng là để hắn khôi phục yên tĩnh, Mai mập mạp cau mày nói. Ta cũng không rõ ràng. Người đều có chấp niệm. Có lẽ là phụ cận có đồ vật gì kích thích hắn. Được rồi. Không hiểu rõ cũng đừng xoắn suýt. Tiếp tục đi lên phía trước đi. Tô Tầm lắc đầu tạm thời đem cái này sự tình quên hết đi. Lung lay trong tay nhiếp hồn linh tiếp tục đi đường. Lúc này, bốn cái dã lộ xuất thân trộm mộ nhìn xem riêng phần mình trong tay vàng bạc châu báu trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Hắc ca, đem mộ phần chôn xong chúng ta đi thôi. Tướng mạo thanh tú thanh niên đưa trong tay châu báu nhét vào trong túi. Nhặt lên trên đất thuồng sắt. Hắc ca lườm hắn một cái. Người ngốc có phải hay không? Chôn mộ phần không mệt à, bảo bối tới tay còn chôn cái rắm. Lại không ai biết, trực tiếp đi chính là. Bởi vậy có thể thấy được, đây chính là dã lộ cùng chuyên nghiệp trộm mộ chênh lệch. Chuyên nghiệp trộm mộ đối mộ chủ nhân bình thường đều là bày đủ tư thái biểu thị tôn trọng. Tuân thủ lão tổ tông truyền thừa quy củ, làm sao có thể làm ra cầm vật bồi táng liền để mộ chủ phơi thây hoang dã loại sự tình này. Đúng đấy, muốn chôn chính ngươi chôn. Vừa mới đào mộ liền đem ta mệt mỏi gần chết. Ta cũng không muốn động. Chôn cái rắm a, nàng còn có thể ban đêm báo mộng cảm ơn ngươi hay sao? Hai người khác cũng đều là biểu thị không muốn chôn quan tài. Còn đối thanh tú thanh niên một trận châm chọc khiêu khích. Thanh tú thanh niên bị trào phúng đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cầm thuồng sắt đầu ngón tay đều ẩn ẩn trắng bệch. Hắn thấy, đào mộ cầm người ta vật bồi táng vốn là thất đức. Trước khi đi lại thế nào cũng nên đem mộ khôi phục nguyên dạng đi. Quảng cáo, không nghĩ tới hắn sách sau khi đi ra thế mà còn bị như thế chế giễu. Trong lòng lúc này có mấy phần nộ khí, bốn người đều không có chú ý tới. Trong quan tài cỗ kia nữ thi làn da mặt ngoài cấp tốc khô cạn xuống dưới. Rất nhanh liền biến thành một cái xác khô. Cùng lúc đó, tại hầm mộ bên cạnh nữ thi hồn chính lạnh lùng nhìn chằm chằm trong hầm mộ bốn người. Hắc, hắc ca, nhuộm hồng mao thanh niên chú ý tới trong quan tài khô cạn thi thể. Cả người dọa đến thất kinh. Nói chuyện đều trở nên cà lăm. Làm gì? Hắc ca không nhịn được hỏi một câu. Theo bản năng hướng quan tài nhìn lại. Sau đó cũng là sắc mặt đại biến. Một tòa mấy chục năm mộ phần. Đào mở sau bên trong thi thể còn sinh động như thật vốn là đủ tà môn. Hiện tại thi thể đột nhiên lại khô cạn xuống dưới. Cái này miệng nó không càng tà môn sao? Đi, hiện tại liền đi. Hắc ca cũng sợ. Lung tung đem vàng bạc châu báu nhét vào trong túi. Liền hướng hầm mộ phía trên bò. Nhưng bốn người lại phát hiện cũng không tính sâu hầm mộ. Bây giờ lại là thế nào bò đều không bò lên nổi. Tất cả mọi người trong đầu đồng loạt hiện lên ba chữ. Quỷ đà tường. Hắc ca đột nhiên cảm giác ánh trăng bị chặn. Ngẩng đầu nhìn lên. Trực tiếp một thân ảnh đang đứng tại hầm mộ trên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Người này khuôn mặt cùng trong quan tài nữ thi giống nhau như đúc. A, quỷ a, hắc ca phát ra một trận tiếng rít chói tai âm thanh. Sắc mặt trắng bệch, cùng như bị điên tại trong hầm mộ tán loạn. Nước tiểu không ngừng hướng xuống giọt. Ba người khác mặc dù nhìn không thấy quỷ ở đâu. Nhưng nhìn hắc ca bộ dáng này, bọn hắn cũng đều là bị dọa đến hồn bất phụ thể. Thanh tú thanh niên liền tranh thủ trong túi châu báu bỏ vào trong quan tài. quỳ trên mặt đất dập đầu. Đồ vật ta từ bỏ, ta đều trả lại ngươi. Van cầu ngươi thả qua ta, bỏ qua cho ta đi. Có ngoài hai người thấy thế, cũng là học được hữu mô hữu dạng đem đồ vật thả trở về quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. So với tiền, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Cùng lúc đó, Mai Mập Mạp cùng Tô Tầm đều nghe thấy được phía trước thanh âm. Hai người liếc nhau bước nhanh hơn. Đi vào phần mộ cách đó không xa. Đã nhìn thấy bốn người quỳ gối trong hầm mộ vừa khóc lại gọi. Không ngừng dập đầu. Cái trán cúi tại quan tài sừng bên trên. Máu me đầm đìa. Nhưng bốn người lại phảng phất không cảm giác được đồng dạng. Vẫn như cũ là tái diễn động tác giống nhau. Quỷ đà tường. Mai Mập Mạp phun ra ba chữ. Đồng thời. Hầm mộ bên trên Lý Nhu quỷ hồn cũng nhìn thấy Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp bọn người. Đợi nàng ánh mắt rơi vào Tô Tầm hậu phương một cỗ thi thể trên lúc. Biến sắc, vui đến phát khóc, thân hình vọt tới. Trương Lang, cẩn thận, quỷ đến đây, Mai Mập Mạp kinh hô một tiếng. Vứt xuống dẫn hồn cái chiêng, bóp mấy cái thủ quyết. Trong miệng quát nhẹ, thiên địa huyền tông, vạn khí chi căn. Tứ linh thiên đăng, lục giáp lục đinh, giúp ta diệt tinh, yêu ma vong hình, tiếng nói vừa ra đồng thời. Một chương bùa vàng hướng sông tới Lý Nhu bay đi. Oanh, bùa vàng đánh trên người Lý Nhu phát ra một trận kim quang. A, Lý Nhu kêu thảm một tiếng, hướng về sau bay đi đập xuống đất. Hồn thể tiêu tán một chút, quảng cáo, nhưng mà chỉ là một lát. Lý Nhu lại dáng chống đỡ lấy bò lên. Lần nữa hướng Tô Tầm bọn người tiến lên. Trương Lang muốn chết, Mai Mập Mạp sầm mặt lại. Tô Tầm lại là ngăn cản hắn. Chờ một chút, nàng giống như không có ác ý, nàng là hướng về phía sau chúng ta thi thể tới. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm lôi kéo Mai Mập Mạp hướng lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên. Chỉ thấy Lý Nhu hướng một cỗ thi thể bổ nhào qua muốn ôm chặt hắn. Nhưng hồn thể lại là trực tiếp từ trên thi thể xuyên qua. Trương Lang, ta Trương Lang, Lý Nhu có chút không biết làm sao. Muốn ôm chặt đối phương. Nhưng căn bản ôm không ở, nước mắt không ngừng từ khóe mắt trượt xuống. Trong chốc lát âm phong lóe sáng. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp hai mặt nhìn nhau. Sau đó hỏi. Vị tiểu thư này, người biết hắn, Lý Nhu nhìn về phía Tô Tầm, lã chã trực khóc, hồi đại sư, đây là vị hôn phu ta thi thể. Xin hỏi các ngươi đây là muốn dẫn hắn đi chỗ nào? Chúng ta là cản thi nhân, lần này là chuyên môn đưa những này tiền bối di thể hồi hương mai táng. Lá dụng về cội. Tô Tầm không nghĩ tới thế mà lại gặp được trong đó một cái tiền bối vị hôn thê quỷ hồn. Thật đúng là đủ xào. Chưa lập gia đình, chưa lập gia đình. Nói rõ hai người khi còn sống còn chưa kết hôn. Sau khi chết có thể trùng phùng cũng coi là duyên phận cho phép. Lý Nhu trực tiếp quỳ trên mặt đất đối Tô Tầm dập đầu. Tiểu nữ tử thay Trương Lang đa tạ đại sư. Mau mau xin đứng lên. Trương tiền bối vì nước hy sinh, vì bọn ta hậu bối bảo vệ cái này vạn dặm non sông. Ta chỉ là làm một ít đủ khả năng sự tình thôi. Tô Tầm tiến lên nâng. Đã đối phương là kháng chiến tiền bối vị hôn thê. Vậy nên có tôn trọng vẫn là phải có. Lý Nhu đứng dậy, sờ lên nước mắt. Tiểu nữ tử cầu đại sư đem Trương Lang thi thể cùng ta ngay tại chỗ hợp táng. Còn xin đại sư thành toàn, hai vị có thể sau khi chết ở chỗ này gặp nhau. Cũng coi là duyên phận, từ không gì không thể. Tô Tầm đáp ứng xuống, sau đó lại chỉ vào bị quỷ đà tường vây ở trong hầm mộ bốn người hỏi. Bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Hồi đại sư, kia là một đám trộm mộ, ta bản chưa từng cùng bọn hắn so đo. Bởi vì ta sau khi chết vàng bạc châu báu cùng ta vô dụng. Bọn hắn cần cầm đi liền có thể. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn cầm xong đồ vật thế mà không chịu đem quan tài một lần nữa chôn xong. muốn ta phơi thây hoang dã. Dưới cơn nóng giận tiểu nữ tử mới ra tay giáo huấn. Sau khi nghe xong, Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp đều là đối đám kia trộm mộ đồng tình không nổi. Đào mộ phát của cái người chết coi như xong. Đào xong sau thế mà còn muốn cho mộ chủ nhân phơi thây hoang dã. Cái này không nên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.